Mặc dù như thế, những ngày qua tối thiểu họ cũng đã đánh giết 5.000 đầu vân hồ trở lên, giết cho vân hồ nhất tộc đều hận không thể nghiền xương đám hạ thành thành trò. Dĩ nhiên, chúng nó không có cơ hội. Che giấu đi một chút nhá, Hạ Mập Mạp, nếu người tiết lộ ra ngoài, về sau chúng ta đừng có giao thiệp nữa. Chút chuyện còn con ấy mà. Hạ Hổ Viêu cấp tốc đáp lại. Vậy được rồi, thế này đi, lần này Nhị Gia Gia ta sẽ tới Đại Minh Phủ, ta sẽ cùng đi theo, thuận tiện đem đồ cho người. Mặt khác, hỗn đản nhà người không phúc hậu à? Quay đầu đi bên cơ hồ công khai miễn phí thần khiếu pháp. Xéo đi, ta cho người đệ nhị bộ, nhưng bộ công khai không giống thế. Trong lòng người tự biết mà. Được rồi, Hạ Hổ Viêu cũng không dễ nói thêm cái gì. Rất nhanh, cậu bèn bảo. Ta đến Vạn Thạch Cửu Trọng rồi, sắp rèn đúc thân thể. Người có muốn mua sắm ít thần ma tinh huyết không? Dựa vào phá sơn nghiêu tinh huyết cứng rắn rèn đúc thì cũng không phải biện pháp tốt. Không cần đâu. Hạ Hổ Viêu bĩu môi. Đây là Đại Minh Phủ cung cấp thần ma tình huyết cho người rồi à? Được rồi, cậu lười quản. Thực lực Tổ Vũ chỉ sợ cũng tiến bộ rất nhiều. Hiện tại đại khái hắn đã chuẩn bị đúc thần. Suy nghĩ một chút, cậu lại nói. Ta nói cho người một sự kiện. Gần đây sư bá người đã ra ngoài. Y là Sơn Hải, ta không cách nào quản. Bất quá sư tỷ của người bên đây thì ta sẽ giúp người trông chừng. Cái này thì người yên tâm đi. Đây không phải là then chốt. Mấu chốt là người nhớ chú ý một chút. Gần đây có tin tức có khả năng làm thiên đã để mất mắt tới người. Người xem đó mà làm. Cái tên kia xuất quỷ nhập thần, người cẩn thận một chút đấy. Làm thiên? Đúng, chính là hắn. Lần trước học sinh Lý Mẫn Du của hắn đã bại lộ. Sau này thử điều tra kỹ, mẹ nói chứ, người đoán xem thế nào. Làm thiên thật to gan, hắn vẫn luôn ẩn nấp trong học phủ. Người đoán xem, làm thiên ngụy trang thành ái? Không đoán. Ai thế? Nói thẳng đi. Triệu Minh. Tổ Vũ yên lặng, trầm mặc rất lâu, nửa ngày sau mới lắp bắp lên tiếng. Người không đùa ta đấy chứ? Đùa ngươi làm gì? Lý Mẫn Du bại lộ, Triệu Minh lão sư liền biến mất, không thấy đâu nữa. Chúng ta chẳng qua là hoài nghi là ý, chứ không hề xác định. Thế nhưng mối tình nghi rất lớn. Mẹ nó, vừa nghĩ tới lúc của sở nghiên cứu nguyên thần, ta còn thường xuyên cùng y đánh bài, không rét mà run đấy. Triệu Minh lão sư nhập học không phải từ tuổi thiếu niên sao? Đúng vậy. Hạ Hổ Viêu cũng mang theo kinh ngạc tán thán. Người nói xem, có đáng sợ hay không? Tổ trưởng tội trọng tài của Bách Cường Lầu, nhân vật trung kiên của phe trung lập. Còn cùng chúng ta ở trung lâu như vậy, nói đến thật đúng là không ai hoài nghi tới y. Dù cho Lý Mẫn Du bại lộ thì vẫn không ai hoài nghi. Đại khái là tự y bỏ đi. Ta đoán hẳn là đi tìm người. Bằng không, y mà không đi thì cũng chẳng ai phát hiện dị thường. Đáng sợ, Tổ Vũ cũng cảm thấy kinh hãi. Triệu Minh, làm thiên, đệt. Khi ở sở nghiên cứu nguyên thần, hắn thường xuyên liên hệ với Triệu Minh. Không chỉ như vậy, ngay từ đầu đánh Bách Cường Lôi thì hắn liền quen biết Triệu Minh. Đây là Lam Thiên, thủy ma giáo chủ. Nếu y muốn giết mình thì thật sự quá dễ dàng. Vậy mà không một ai phát hiện. Tổ Vũ nuốt một ngụm nước bọt, càng nghĩ lại càng thấy sợ. Hắn vô thức nhìn xuống dưới lầu. Mẹ nó, ở sở nghiên cứu bên này cũng có mấy ông lão, không có ai là do Lam Thiên ngụy trang đấy chứ. Nếu là có thì thật quá đáng sợ. Cuồng nhân của cải tạo hệ khó phát hiện như vậy sao? Ở Đại Hạ Phủ, đôi lúc Đại Hạ Vương sẽ trở về, thế mà đều không phát giác được dị thường. Nhật Nguyệt Cảnh cải tạo hệ đáng sợ như thế à? Triệu Minh, làm thiền. Ánh mắt Tổ Vũ không ngừng thay đổi. Hắn còn nhớ rõ lần đầu hắn đi tới sở nghiên cứu làm thiền, cũng chỉ là sở nghiên cứu nguyên thần sau này, Triệu Minh đã từng nói một câu. Triệu Minh nói làm thiền là kẻ trâu bò. Trần Vĩnh nói đó là phản đồ. Triệu Minh cũng không nói thêm gì, bất quá nói gần nói xa, vẫn nhắc tới vài câu. Làm thiền là thiền tài cũng là yêu nghiệt, thực sự rất trâu bò. Phản đồ cũng che đậy không được tất cả những thứ này. Sở nghiên cứu làm thiền, đây cũng là do Triệu Minh đề cập trước tiên. Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo. Ý chính là làm thiền sao? Triệu Minh nhập học đã mấy thập niên, mà làm thiền mới chỉ làm phản 20 năm. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ chợt nhậm tính thời gian. Triệu Minh nhập học. Có một lần Triệu Minh từng kể, y nhập học sớm hơn Hạ Ngọc Văn 10 năm. Hạ Ngọc Văn nhập học cùng thời với Bách Phong. Năm ngoái Bách Phong đã nhập học tròn 9 năm. Nói cách khác, thời gian trên đại thể không sai biệt lắm. Ngay sau khi làm thiên làm phản thì Triệu Minh liền tới học phủ. Tổ Vũ líu lưỡi, chuyển tin qua. Vậy tức là làm thiên vừa làm phản xong lại lẻn về Đại Hạ Văn Minh học phủ luôn. Đúng, là chuyện trước sau mà thôi. Khi làm thiên làm phản là ngay đợt nghỉ của Đại Hạ Văn Minh học phủ. Sau một tháng, Triệu Minh bèn tới nhập học. Địt. Tổ Vũ im lặng, thật là mạnh. Người trần chất làm phản trần sau liền chạy trở về, ẩn núp một thời liền là 20 năm.

Cái kia, mạo muội hỏi một câu, quả cầu nhỏ này có huyết thống thuần huyết không? Cầm mắt đèn láy của Khương Mập Mạp nhìn hắn, nửa ngày sau mới đáp. Có. Khẳng định là thế. Nó chính là đại yêu siêu cấp, huyết thống mạnh mẽ hơn đại viên cầu rất nhiều. Ba tiểu viên cầu nhà nó tự nhiên là sẽ kế thừa huyết thống của Khương Mập Mạp. Vậy thì không thành vấn đề. Tổ Vũ cũng nhìn thấy ba con sầu lồng mập mạp đang uốn éo cây mông chạy xung quanh, bật cười bảo. Ta sẽ mang theo chúng nó về sở nghiên cứu. Buổi sáng ngày mai sẽ ôm chúng trả lại. Nếu người không yên lòng thì chờ bên ngoài sở nghiên cứu cũng được. Đi vào trong thì không thể. Dù sao ta có không ít cơ mật. Khương Mập Mạp tiếp tục gặm kẻ trúc, truyền âm đáp. Được, người không được nói láo. Bằng không thì ta sẽ nổi giận đấy. Nổi giận sẽ hết sức đáng sợ. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu. Lần này vạn sự đều đã sẵn sàng. Hắn cấp tốc chạy tới ôm ba con gấu nhỏ lên. Đại viên cầu nhìn chằm chằm Tô Vũ, thực lực nó thế mà cũng không yếu. Tô Vũ cảm giác hẳn là đã tới cảnh giới Long Vân. Bất quá Tô Vũ cũng không lo lắng. Quả nhiên, đại viên cầu vừa muốn gầm thét thì bất chợt lại trở nên im lặng. Nhìn thoáng qua Khương Mập Mạp, trong mắt gấu mẹ tràn đầy nhu tình. Địch, hắn bị hai con gấu này tràn cẩu lương. Tô Vũ im lặng, cũng lừa nhìn nhiều. Hắn cấp tốc ôm ba quả cầu nhỏ rời khỏi thuần thú học viện. Tổ Vũ vừa đi không bao lâu, thần thú học viện liền rối loạn. Xong đời rồi, quả cầu nhỏ bị người ta bắt trộm rồi. Không thấy đâu nữa. Vừa rồi hình như ta có thấy người ôm quả cầu nhỏ bỏ chạy. Bắt trộm à? Học phủ chúng ta có kẻ trộm lèn vào. Trong nháy mắt, thần thú học viện liền ồn ào hẳn lên. Mà giờ khắc này, Tổ Vũ đã mang ba quả cầu nhỏ trở lại sở nghiên cứu. Vào cửa, hắn nhìn chằm chằm ba cục lông béo ú trong tay. Tổ Vũ cười ha ha không ngừng. Chính là các người, tuổi còn nhỏ da dày thịt béo. Ý là không sinh trưởng ở nơi có thiên nguyên khí mà đã vậy. Ngẫm lại thì thực thiết thú nhất tộc không phải cổ tộc gì đó chứ. Bất quá đối phương có xếp hạng trên bảng bách cường. Về phần có phải cổ tộc hay không thì không rõ ràng. Bộ tộc này có vô địch tọa chấn là được rồi. Cấp tốc bắt một con lên. Tổ Vũ đại khái nhận ra đây là quả cầu nhỏ số 1 lần trước. Chính là người. Đợi chút nữa ta sẽ cho người ăn ngon. Sau đó rút máu của người. Tuổi tác như vậy hẳn là đã hơn 1 tháng tuổi. Đại khái sẽ không thấy đau. Tổ Vũ mau chóng chui vào phòng thí nghiệm bắt đầu rút máu. Trong nháy mắt đã nhét một thứ to như quả táo nhỏ vào miệng quả cầu nhỏ. Quả nhiên, có ăn rồi thì cái tên này quên đi hết thảy, mặc cho Tổ Vũ hút máu. Tình huyết được rút ra, tiêu hao lượng máu không ít, tiếp cận 1/10. Bất quá Tổ Vũ nhét không ít thì nguyên khí và tên tiểu gia hỏa này cũng không quá để ý. Vui vẻ mà hưởng thụ. Hơn 10 phút sau, Tổ Vũ đã rút ra được một giọt tinh huyết. Quả cầu nhỏ vẫn còn đang ăn, bỗng quay đầu nhìn hắn một cái. Nó hình như có chút mơ hồ. Người làm gì với ta rồi? Tổ Vũ lời nói nhảm, nhét thêm một thứ như quả táo vào trong miệng nó. Trong nháy mắt đã khiến nó quên lãng hết thảy. Mà Tổ Vũ thì không quan tâm tới quả cầu nhỏ nữa. Hắn nhanh chóng rời đi, tiến vào mật thất, thôn phệ tỉnh huyết rồi mở ra sách họa. Quá yếu, mới chỉ là khai nguyên cảnh. Nếu đúc thần pháp không phải là thiền phú kỹ hoặc là cơ sở nguyên quyết thì sẽ là phiền toái lớn, đến đằng không mới có thể lộ diện. Một giọt tinh huyết được nuốt vào lại không có bất kỳ phản ứng nào. Quá yếu ớt. Bây giờ Tô Vũ đã có thể tiếp nhận được cả tinh huyết lòng vần, huống chi chỉ là cái này. Trong chậm mắt, Tô Vũ có chút thấp thỏm trong lòng. Ngàn vạn lần mong là người từng giết ta. Không giết ta, vậy thì sẽ uổng công hắn điều chế thiên nguyên khí nhiều ngày như vậy. Cũng may sau một khắc, sách họa màu vàng kim hơi hơi có phản ứng. Tổ Vũ vui mừng quá đỗi. Cuối cùng cũng có. Ta từng bị gấu giết rồi. Thực thiết thú khai nguyên nhất trọng. Chủng tộc kỹ năng. Thực thiết 72 đúc. Dùng tinh huyết mở ra. Thôn phệ hư không chưa mở ra. Hám thiền kích chưa mở ra. Cơ sở nguyên quyết thực thiết quyết chưa mở ra. Tổ Vũ hơi chấn động một chút. Cần có thiền phú kỹ chưa mở ra ư? Căn cứ thực lực để mở ra sao? Việc này không trọng yếu, trọng yếu là ta đã quên mất một sự kiện. Ta còn cần thêm một giọt tinh huyết. Đệt mợ, ta quên mất việc này rồi. Quả cầu nhỏ số 1 không xong rồi. Có lẽ là cần đi tìm số 2 để rút ra một giọt. Tổ Vũ vui vẻ ngẫm nghĩ. Thực thiết 72 đúc này là đúc thần pháp phải không? Đúc thần pháp trời sinh là thiên phú kỹ. Thần thể của bộ tộc này mạnh tới đáng sợ không phải là không có đạo lý. Còn nữa, quả nhiên Khờ Mập Mạp là đồ lừa đảo. Thôn phệ hư không và hám thiền kích kia. Mẹ nó, người đừng nói với ta đây chỉ là bài trí. Khờ Mập Mạp tuyệt đối đã mở ra những thiền phú kỹ ấy. Không chừng cái tên mập mạp đó còn có lực phá hoại không hề thua kém lực phòng ngự. Bà đại thiền phú kỹ, 72 đúc. Sẽ không thật sự là đúc thân thể 72 lần chứ? Tổ Vũ líu lưỡi, còn mạnh hơn cả đúc thần pháp của thần ma nhất tộc ư?

Tổ Vũ đại khái phán đoán một thoáng, gần cốt máu thịt, dù cho thiên nguyên khí sùng túc thì không có 10 ngày nửa tháng mà muốn hoàn thành một đúc cũng khó. 7-2 đúc, tối thiểu cần 2-3 năm, nhưng mà thực lực sẽ tăng lên. Tổ Vũ hít sâu một hơi. 7-2 đúc, mỗi một lần hoàn thành một đúc sẽ tăng lên 10%. Điều đó có nghĩa là gì? Lực lượng của hắn bây giờ chỉ có 9 khiếu, có thể so với lực lượng của thiên quân 1.800 khiếu. Chú thể 72 lần, mỗi lần tăng thêm 1-1. Lũy thừa lên 72 lần. Não Tổ Vũ cấp tốc vận chuyển, trả ra một con số có thể trợn mắt há hốc mồm. 955 lần. Nói cách khác, chú thể đến cuối cùng thực lực quán sẽ tăng lên tới lực lượng của 172.000 khiếu huyệt. Tổ Vũ nuốt một ngụm nước bọt lẩm bẩm. Tính toán về nguyên thủy thần tộc của ma tộc, 144 khiếu huyệt, vạn thạch cửu trọng, hợp khiếu 16, để cuối cùng đại khái là lực lượng 400 khiếu đăng không, 36 đúc. Gấp bội lên thì cũng mới chỉ tăng chừng 31 lần, cũng là lực lượng cùng 12.400 khiếu, mà Long Vân 9 đúc. Nguyên khí sau mỗi đúc sẽ làm thực lực tăng mạnh bao nhiêu? Tổ Vũ tính toán một thoáng, đáng sợ như thế sao? Sau 72 đúc, lực lượng của mình sẽ gấp 200 lần so với nguyên thủy thần tộc hoặc thủy ma tộc cùng dài. Nội tình của hắn quá thâm hậu, mở ra 360 khiếu. Nếu thực sự có thể đạt được 72 đúc, vậy thì sẽ quá đáng sợ. Đánh với nguyên thủy thần ma cùng dài đều rất dễ dàng. Thực lực gấp 200 lần cũng không phải chỉ là việc một người đấu lại 200 người. Long Vân 9 đúc, trước mắt không biết thực lực 9 đúc như thế nào. Tổ Vũ tính toán một hồi, thần ma chủng tộc mạnh nhất đến đẳng khâm kiểu trọng thực lực đại khái là lực lượng vạn khiếu. Điều này hết sức đáng sợ, dẫu sao Tổ Vũ bây giờ vẫn kém xa lắm. Hắn mới chỉ có lực lượng 1.800 khiếu, chênh lệch quá xa, lại tính toán một thoáng 36 khiếu, 9 đúc đẳng khâm. Đây đại khái là đẳng không yếu nhất, so với 36 khiếu thì vẫn còn thiếu, cơ hồ không có cách nào trở thành đẳng không. Tính toán một hồi, Tổ Vũ đã ngần người. Triển lý luận, một người đến đẳng không cửu trọng đại khái là lực lượng của 120 khiếu. Dĩ nhiên, tình huống thật sự có lẽ sẽ yếu hơn, dù sao càng yếu càng dễ tăng lên. Đại khái là lực lượng 200 khiếu sẽ là mức chống đỡ hết nấc rồi. Nói như vậy, một vị đẳng không cửu trọng yếu nhất chỉ có lực lượng 200 khiếu. Mà nguyên thủy thần tộc và thủy ma tộc, đẳng khâm cửu trọng cường đại nhất sẽ có lực lượng của 12.400 khiếu. Khoảng cách rất lớn, hơn 60 lần. Khó tránh đều nói thần ma mạnh mẽ. Đẳng khâm cửu trọng 200 khiếu, ta thực sự chưa gặp qua. Thật sự có sao? Tổ Vũ rơi vào trầm tư, thật sự có dạng đẳng khâm như thế à? Quá yếu ớt rồi, mình bây giờ chỉ cần một bàn tay đại khái là có thể chụp chết. Lực bộc phát của hắn gấp đối phương 9 lần, đập khổng chết mới là lạ. Mà chính mình đã hơi xem thường thần ma. Dĩ nhiên, thần ma cũng có phần chia mạnh yếu, bao gồm cả nguyên thủy thần tộc và thủy ma tộc. Cũng không phải người nào đều có thể mở ra 144 khiếu huyệt, sau đó đều hợp nhất 16 khiếu, cuối cùng lại đều có thể rèn thân thể 36 đúc. Trên lý luận, đằng khâm cửu trọng cường đại nhất của tộc bọn họ mới có thể bộc phát ra lực lượng vạn khiếu, mà Tổ Vũ đại khái cần đúc thân 20 lần thì mới có thể vượt lên trên bọn họ. Nhất trọng 8 đúc, đằng khâm tam trọng mới được. Tính ra thì ta phải là đằng khâm tam trọng mới có hy vọng chiến đấu cùng thần ma đằng khâm cửu trọng đỉnh cấp. Nguyên thủy thần tộc và ma tộc có kẻ như vậy ư? Không quá chắc chắn. Nói như vậy, chính mình tối thiểu phải đến đằng khâm tam trọng thì mới tính là vô địch đằng khâm cảnh chân chính. Quét ngang đẳng không khắp chư thiên. Giờ khắc này Tổ Vũ khắc sâu cảm nhận được vì sao các tiểu tộc khó mới quật khởi. Khoảng cách lớn như vậy thì còn quật khởi cái gì? Đẳng không 36 khiếu thế mà vẫn yếu như vậy. Tổ Vũ trước kia còn chưa hề suy nghĩ, hôm nay tỉ mỉ ngẫm lại, hắn bỗng sinh ra lòng thương hại. Cha ta sẽ không vì hạ gia trợ giúp mà đột phá đẳng không đó chứ? Tuyệt đối đừng à. Khải khiếu trước đã, đẳng không 36 khiếu, sau đó thêm 9 đức thì cũng cực kỳ nhỏ yếu. Hiện tại, ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết y. Ngay tại thời điểm Tổ Vũ nghĩ tới cha mình, trừ thiên chiến trường, trấn ma quân. Ở thiên nhân vệ mà Tô Long đóng quân gần đây không có nhiệm vụ gì, chỉ ở phía sau tổ chỉnh, toàn bộ thiên nhân vệ đều hiểu đây là việc không muốn cho Tô Long ra tiền tuyến. Tin tức đã triệt để truyền ra, con trai của Tô Long là Tô Vũ đã rời bỏ Đại Hạ Phủ, tiến nhập Đại Minh Phủ, mà Đại Hạ Phủ có lệnh bảo hộ Tô Long chủ toàn. Dưới tình huống như thế thì tự nhiên không thể lại để cho y lên tiền tuyến. Đã có đại nhân vật của trấn ma quân đến đây cùng Tô Long trao đổi về việc để y lui đến đóng bộ chiến khu. Đồng bộ chiến khu ở đại bản doanh tiến hành công tác hậu cần. Trong doanh trường, Tô Long trước sau như một cười ha hả nói chuyện phía với đồng đội của mình như trước. Ta nói con trai của ta lợi hại, các người cứ không tin, lần này thì đều tin rồi chứ. Tin mà, tin mà. Ngữ khí của mọi người hơi phức tạp, dĩ nhiên là tin, nhưng mà con của người chạy tới Đại Minh phủ rồi. Tô Long cười một hồi cũng không khoe khoang nữa, y trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói. Các huynh đệ, ta cũng chuẩn bị đi tới đại bản doanh công tác. Tại đấy ta sẽ chỉ làm liên lụy mọi người, liên lụy Trấn Ma Quân. Trấn Ma Quân bên này hiện tại vẫn phải an bài cường giả bảo hộ ta. Nói xong Tô Long nhe răng cười. Ta nào có mặt mũi lớn như thế, ta sẽ không gây phiền cho mọi người nữa. Thống lĩnh đại nhân nói ta ở đấy thì mọi người cũng không an toàn. Được rồi, sợ các người ở bên ta sẽ gặp nạn. Con trai của ta bây giờ có danh tiếng tới tận vạn tộc, lợi hại lắm. Hắn lợi hại, ta làm cha cũng thêm phiền toái. Tiểu tử thối không khiến cho người ta bớt lo gì cả, còn liên lụy trả hắn. Tổ lòng than thở, cho lão nhân cười, có lão nhân cười bảo. Người ấy, đến lúc này vẫn không quên nói khoác, con của người lợi hại cũng đâu phải người lợi hại. Lão tổ, đi thì đi thôi, đâu phải là không thể gặp lại. Người muốn đi đại bản doanh chứ không trở về đại hạ phủ à? Không về. Tổ lòng lắc đầu đáp. Trở về đó không chừng sẽ khiến con trai ta thêm phiền toái. Đến đại bản doanh, đại tần vương ở bên kia có đôi khi có sẽ tới tuần tra, an toàn hơn một chút. Nếu về nhân cảnh, về tới đại hạ phủ, ai biết có an toàn hay không? Tổ lòng thở dài, y cũng không ngốc. Thật sự trở về đại hạ phủ nói không chừng còn chẳng bần tới nơi này. Trừ phi y đi đại minh phủ tìm nơi nương tựa như con trai mình. Nhưng nghĩ đến đó thì rất khó chịu. Thôi thôi, vẫn là tới đại bản doanh thì hơn, làm chút việc vặt lận được rồi. Ta vốn muốn ở tiền tuyến, tạo tiền đồ, kiếm cho con trai ta chút vinh quang. Hiện tại xem ra không cần nữa rồi, tuổi tác cũng lớn, trở về thì hơn. Ta đi rồi mọi người đừng có nhớ ta đấy. Ta cảm giác mình sắp tiến dài đằng không. Đến đằng không thì lần sau ta tới tuần tra tiền tuyến, các người đều phải gọi ta là đại nhân đó. Thôi mau cút đi. Lão Lưu vẫn luôn đối nghịch với y cũng bất cười. Làn xả xả chút, người ở đây ta còn sợ mất đầu à? Đi cũng tốt. Yên tâm, những kẻ mà người chưa kịp giết thì chúng ta giúp người giết. Nói xong lão Lưu trêu ghẹo thêm vài câu. Lão Tổ, người cũng xấu quá. Con của người nổi danh rồi, người liền không đề cập tới chuyện để con của người cưới nữ nhì nhà ta nữa. Tổ lòng trợn trắng mắt vừa tức giận. Cưới cái gì? Con trai của ta còn được Đại Minh vương chủ giả coi trọng, còn có thể coi trọng nữ nhì nhà người à? Bớt nằm mơ đi. Y cười mắng một tiếng, sao lại có chút thổn thức, thầm nói. Cách xa con trai của ta một chút mới tốt. Tiểu tử kia không thể bớt lo. Con gái của người sẽ không chịu được đâu. Hắn đều đã giết chết Nhật Nguyệt. Nếu như hắn cưới vợ, không cưới cường giả thì cũng phải cưới người có bối cảnh. Bằng không cô nương nhà người ta sẽ chịu khổ. Lão Lưu bật cười không để ý. Trong lòng y biết, có một số việc phức tạp hơn tưởng tượng nhiều lắm. Con trai của lão Tô có danh khí lớn, chưa chắc đã có kết cục tốt. Ý cũng thổn thức. Mọi người đàm tiếng một hồi, Tô Long không nói gì nữa mà lấy ra hành lý đã chuẩn bị sẵn. Nâng lên rồi hành lễ, cảm khái nói. Các huynh đệ, ta sẽ lùi về sau làm hậu cần cho các người. Dày vò không đến một năm, ta lại phải trở về làm việc vặt. Ý mang theo một bầu nhiệt huyết mà tới, nhưng thời điểm rời đi thì lại có chút thất lạc. Mọi người dồn dập đứng dậy tiện y ra khỏi doanh trường. Bên ngoài, phó tướng Trần Long đã chờ đợi từ lâu. Tổ Long cũng không nhiều lời, phất phất tay với mọi người. Đi đây, các huynh đệ trở về tù chính, tùy thời tới tìm ta, ta sẽ nhiệt tình chiều đãi. Được, bảo trọng. Tạm biệt một tiếng, Tổ Long dậm chân rời đi. Đi ra khỏi thiên nhân vệ, bên cạnh Trần Long nói khẽ. Tổ đại ca. Đừng gọi đại ca. Tổ Long dậu dĩ nói. Người là phó tướng, ta là thiên phủ trưởng, kém người mấy cấp liền, gọi đại ca cái gì chứ? Trần Long bất đắc dĩ. Đại ca, điều người về phía sau cũng là vì bảo hộ người, vì để cho đứa cháu kia của ta an tâm. Người ở trên tiền tuyến đại hạ phủ không che giấu tin tức, hiện tại trừ thiên vạn tập đã để mắt tới người, ước gì giết chết người, còn có thể kích thích tổ vũ. Mặt khác còn có thể khiến đại hạ phủ khó xử, không thể không giết Nhật Nguyệt của đơn thần và nhất hệ. Đại hạ phủ đã từng tuyên bố, Tô Long mà chết thì sẽ giết cường giả của đơn thần văn hệ. Nếu y chết thật rồi thì có giết hay không? Nếu Tổ Long bị vạn tộc giết, người lại đi giết nhật nguyệt của đơn thần văn hệ. Hạ Hầu gia nói ra thì đơn giản, nhưng nếu làm thì chỉ sợ là sẽ thiên đại việc khó. Đến lúc đó đại hạ phủ khó xử, đơn thần văn hệ khó xử mà Tổ Vũ cũng sẽ triệt đề nổi điên. Tổ Long tức giận nói, ta biết, bằng không thì ta trở về làm gì? Chẳng phải là vì không muốn tiểu hỗn đản nhà ta đau đầu sao? Người tin tức linh thông, có biết tiểu tử nhà ta hiện tại thế nào rồi không? Hết thảy đều mạnh khỏe. Vậy thì tốt. Người nói tiểu tử kia cứ giày vò cái gì, thành thành thật thật để cho người ta bớt lo không được à? Tổ Long ải oán một tiếng, nửa ngày sau mới nói, Tiểu Trần, người nói xem, nói thật đi, Hạ gia có phải coi ta làm con tin, giữ ta lại để đối phó với con trai của ta không? Trần Long vội vàng phản bác, không, không đến mức ấy đâu, đại ca, người đừng có suy nghĩ quá nhiều. Tổ Long dầu dĩ không vui cũng không lên tiếng, nửa ngày sau y mới buồn bực nói, có thiền phú thì ích gì, thực lực lại không đủ, chỉ giỏi nói miệng, cũng không đối phó được người nào. Tiểu tử này không biết thực lực bây giờ ra sao, đại khái hẳn không phải là đối thủ của ta. Tầm mệt mỏi, Trần Long nhẫn nhịn một hồi mới thấp giọng, đại ca, đứa cháu kia của ta đã từng giết Lăng Vân Thất Trọng. Người không chột dạ sao? Tổ Long xem thường, ta biết, nghe người ta nói là nó dùng thiên phú tình huyết gì đó để giết, không phải nó còn chưa tới đẳng không sao? Ta đã là vạn thạch lục trọng rồi. Trần Long lại cười khổ, đại ca, hắn mở mấy trăm khiếu rồi. Dù chưa phải đẳng không thì cũng không phải người mà người có thể đối phó. Đó là con trai của ta, dù nó có là Sơn Hải, ta đánh nó mà nó dám hoàn thủ à? Tổ Long liếc mắt nhìn qua tức giận nói, người không phải Sơn Hải sao? Ta đánh người dám hoàn thủ? Không nói gì, Trần Long cười khổ cũng không lên tiếng. Tiểu tử nhà người cũng là có chút năng lực. Lúc ta xuất ngũ, người mới chỉ là thiên quân. Khi ta quay về, mới 18 năm mà người đã đến Sơn Hải. Tổ Long thổn thức vô cùng. Có chút hối hận. Năm đó nếu ta không đi, trong 18 năm qua có phải là cũng sẽ đến Sơn Hải hay không? Nếu ta là Sơn Hải, mẹ nó, những tên khốn kiếp kia dám khỉ dễ vợ con ta, ta sẽ giết chết bọn hắn. Đại ca, hiện tại tu luyện cũng không muộn. Vô nghĩa. Tổ Long lại hùng hùng hồ vài câu, rất nhanh bèn nói, phải mau đằng không mới được. Nhãi con nhà ta thì biết ta, thì ta biết rõ tình nó. Từ bé nó đã không phải là kẻ nguyện ý thua thiệt. Không sớm thì muộn cũng sẽ quay lại đại hạ phủ. Không tu luyện mạnh hơn một chút, mai sau tiểu tử này đi tới Chử Thiên chiến trường, muốn cướp cha hắn đi, cha hắn không chạy nổi thì mới mất mặt. Đại ca, không đến mức ấy đâu. Thôi, ngươi thì biết cái gì. Tổ Long bị mắc kệ gã, con trai của ta có không rõ sao? Từ bé đã không phải thứ gì tốt rồi. Lòng trả thù đặc biệt mạnh. Ăn chút thiệt thòi thì nó sẽ giấu ở trong lòng. Có năng lực rồi không sớm thì muộn sẽ tìm về. Nghe nói lần này loạn đấu thì còn có liên quan tới sư phụ hắn và cả lão Liễu nữa. Tổ Long cũng rất bất đắc dĩ. Lão Liễu kia thật nhìn mày rậm mắt to, là người có văn hóa, làm sao có trêu chọc đủ thứ phiền toái như vậy. Ông ấy dạy con trai mình 5 năm, với tính cách, với năng lực của con trai mình, nó có thể không ra mặt thay ông ấy mất được à? Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiểu tử kia chỉ sợ đã lợi hại hơn ta, sớm đến đẳng không mới được. Ta đến đẳng không thì nó có thể đánh thắng được ta sao? Tổ Long thầm nhủ, y phải nhanh chóng đột phá đẳng không mới được, bằng không thì mất mặt lắm. Đại Minh Phủ, Tổ Vũ đưa ba quả cầu nhỏ ra ngoài, bọn chúng đều đã dùng không ít thiên nguyên khí. Khởi Mập Mạp có vẻ như rất hài lòng, mặc dù nó cảm thấy Tổ Vũ không quá chính trực. Hai nhãi con nhà nó hình như đều thiếu ít máu. Có điều không sao, nhưng cả hai nhãi con đều ăn mập thêm một vòng. Nó cũng lười so đo với Tổ Vũ. Chỉ là tội nghiệp quả cầu nhỏ số 3, thế mà gầy hơn hai nhãi con kia không ít. Sao Tổ Vũ lại không cho nó ăn thêm một chút chứ? Hẹp hỏi hết sức. Tổ Vũ không để ý tới việc này. Hắn cũng không quan tâm Khởi Mập Mạp nghĩ cái gì. Thời khắc này Khởi Mập Mạp đã hết tác dụng. Hiện giờ Tổ Vũ đang vô cùng mong đợi Hạ Hồ Phiêu đến. Hắn phải rút ra thiền nguyên khí để cho thân thể mình mau chóng tấn cấp. Trong sự trông mong của Tổ Vũ, ngày 17 tháng 2, người của Đại Hạ Phủ cuối cùng cũng đến. Đại Minh Văn Minh Học Phủ, Vọng Nguyệt Đỉnh, tầng cao nhất.

Tổ Vũ bất đắc dĩ, ngẫm lại thì thôi cũng may. Triệu tướng quân và hầu tự trưởng đều đi tìm người. Hai vị Nhật Nguyệt ở đó, nếu thật có đại chiến thì đối phương cũng có thể phát giác được. Có đôi khi không có tin tức thì đó chính là tin tốt. Rất nhanh họ đã tiến vào sở nghiên cứu. Hạ Hồ Viêu vừa vào liền nhịn không được hít sâu một hơi. Nơi này là sở nghiên cứu à? Phải là hội sở cao cấp mới đúng. Tổ Vũ phỉ cười nhìn cậu, để mặc Hạ Hồ Viêu quan sát một hồi thì mới hỏi chuyện chính sự. Đồ của ta đâu? Biết ngươi có tiền rồi. 113.000 điểm công huân, phá sơn ngưu tinh huyết, ta đã tập hợp đủ cho ngươi. Mặt khác ta cũng gom góp 87.000 điểm công huân vân hồ tinh huyết, tổng cộng 20 vạn điểm, thế nào? Tốt lắm. Tổ Vũ gật đầu, hiệu suất của Hạ Hồ Viêu vẫn luôn thật nhanh. Nhị gia gia của ngươi có biết không đấy? Nói nhảm, hạn mức lớn như vậy y mà không biết thì ta đầu đâu ra chừng đó. Hạ Hồ Viêu nói xong cấp tốc bổ sung ngay. Không sao, ta nói là giao dịch cùng Chu Hồng Lượng. Nhị gia gia có tin hay không thì ta đành chịu. Hạ Hồ Viêu vừa dứt lời lại cười lớn, trấn an Tổ Vũ. Không sao đâu mà. Tổ Vũ cũng không nhiều lời, hy vọng giấu giếm được Hạ Hồ gia không lớn, đây là điều khẳng định. Ai bảo hạn mức quá lớn. Hắn tiếp nhận nhẫn chữ vật, vừa muốn nói gì đó thì Hạ Hồ Viêu đã cười bì ổi. Nhẫn chữ vật cũng không rẻ, thêm một vạn công huân thì ta sẽ bán cho người. Người thì cướp luôn đi. Không cần. Hết tập 148. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.